5 miếng quân lệnh được hắn móc ra ngoài, nhưng ngay giữa 5 miếng quân lệnh ấy còn có một lệnh bài màu đen nhánh, trên mặt có khắc tà thần. Ngoài ra từ lệnh bài này còn phát ra một cổ khí tức âm tà vô cùng. Không thể nào. Tần Sơn Minh nhìn cái lệnh bài trong tay mà hai mắt trợn trừng lên, trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi, ẩn trong đó còn có cả sự sợ hãi và tuyệt vọng. Lệnh bài tà thần hiện ra ở đây đúng là không sai, nhưng tuyệt không nên ở trong tay hắn mới đúng chứ. Không ai hơn Tần Sơn Minh hiểu rõ, hắn và Thiên Tà Tông vốn chẳng có quan hệ dây mơ dễ má gì với nhau hết. Làm sao lại ở trong tay ta? Làm sao lại ở trong tay ta? Tần Sơn Minh nắm cái lệnh bài tà thần này mà đầu cứ ong ong lên. Đột nhiên trong lúc này, cảnh tượng lúc tứ đại giám sát sử xuất hiện, Phương Vân đột nhiên dữ dội lên đánh vào lồng ngực của hắn. Lấy năng lực của Phương Vân thì giết chết hắn là việc dễ dàng, nhưng Tần Sơn Minh lúc đó chỉ bị thương nhẹ. Đúng, là hắn, chính là hắn gài tang vật cho ta. Tần Sơn Minh lúc này như gặp quỷ, nhìn Phương Vân, ngươi... Phương Vân sao có thể để cho hắn mở miệng, Tần Sơn Minh, hiện tại chứng cứ ràng ràng, ngươi còn muốn rảo biện ư. Âm thanh vừa phát ra, Phương Vân liền như tia chớp tung trưởng vào Tần Sơn Minh. Phong, Thủy Nhị Sứ theo bản năng định ngăn cản thì một bàn tay thô to vươn ra ngăn cản họ. Để cho hắn làm đi, âm thanh của Lôi Sứ vang lên bên tai hai người. Tần Sơn Minh hiện đã mất đi giá trị lợi dụng. Hơn nữa lệnh bài tà thần còn có ở trong tay hắn, cho dù là anh Vũ Hầu cũng cứu không được. Sắc mặt của bốn người nhất thời khó coi vô cùng, thấy lệnh bài tà thần trên người Tần Sơn Minh thì cho dù bốn người có ngu xuẩn cũng biết đã bị Phương Vân đùa giỡn rồi. Phương Vân lại làm trò trước mặt họ, để cái lệnh bài tà thần này vào trong ngực của quản công Minh ngay dưới mắt bọn họ. Tâm cơ của người này thật đáng sợ. Trong lòng Thủy Sứ khẽ run lên, Phương Vân có thể ở trong thời gian ngắn nhận ra Tần Sơn Minh có vấn đề, còn mượn cơ hội ra chiêu mà xảo diệu nhét lệnh bài vào trong ngực quản công Minh, tâm sư quá đáng sợ rồi. Lúc này đây, ngay lúc Tần Sơn Minh chuẩn bị chết trong tay Phương Vân thì trong lúc bất chợt có những tia sáng xuất hiện, ở ngay cuối đường chân trời xuất hiện một mặt trời đỏ rực phát ra ánh sáng vô tận, ngâm, từng tiếng rồng ngâm vang lên. Làm cho cả tòa Tây Nhị Thành bị chàng long ngâm này làm cho rung động. Phương Vân còn chưa có nhảy đến bên cạnh Tần Sơn Minh thì lập tức bị một cổ uy áp bất khả tư nghị từ mặt trời phía đông áp đến. Phương Vân lập tức có cảm giác mình như là một con thuyền nhỏ đang lạc vào trong biển lớn mênh mông, lúc nào cũng có thể bị lật phải. Gã có cảm giác mình lúc này vô cùng không xong, làm gì còn có chuyện đi giết Tần Sơn Minh. Từ ánh mắt trời đỏ rực đó phát ra những tia sáng vạn trượng từ dưới đất truyền lên. Cả Tây Nhị Thành lập tức bị nhuộm đỏ. Tia sáng này vô cùng mãnh liệt. Ngay cả ánh sáng chân chính còn bị đè ép xuống. Ngâm. Bốn âm thanh chấn nát cả hư không vang lên. Ngay lúc Phương Vân còn đang ngỡ ngàng thì có bốn bóng đen xuất hiện. Lúc mọi người nhìn rõ ra thì không ngờ bốn bóng đen này là bốn con thiên long dài vô cùng. Cặp mắt to như chuông đồng, tròn xoay. Từ trong đôi mắt đó phát ra ánh lửa đó dường như thiêu đốt cả đám mây, ngay cả tòa Tây Nhị Thành kia cũng bị thiêu rụi. Thiên long từ thời viễn cổ là thần vật sớm đã biến mất, một con thiên long ước chừng bằng 100 con phi long lực, tương ứng với địa biến cảnh đỉnh phong. Cho nên khi bốn con thiên long này vừa mới xuất hiện thì mọi người đã bị uy áp khổng lồ đè ép lên trên mặt đất, không thể nào động đậy được. Dương Hoàng, lại là Dương Hoàng. Trong lòng Phương Vân chấn động không thôi. Hắn sớm biết Phương Vân có một chiếc chiến xa thiên đế, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy Dương Hoàng sử dụng pháp khí này. Bốn con thiên long có khoảng 400 con phi long lực. Chỉ cần hắn dựa vào cái pháp khí này là hắn có thể đánh chết bất kỳ cường giả dưới thiên tượng cảnh nào. Tham kiến anh Vũ Hầu. Âm thanh bốn đại giám sát sử Phong, Lôi, Vân, Thủy vang dội khắp thiên địa. Cùng một thời gian, chi quân đội của Tần Sơn Minh cũng quỳ trên mặt đất, phát ra âm thanh cung kính. Còn đám người quản công Minh, Chu Hân, Sở Cuồng thì mới chỉ cảm nhận được cổ khí tức bá đạo này thôi đã bị đè ép quỳ trên mặt đất. chỉ có Phương Vân dựa vào năng lực của thiên địa vạn hóa chung mà còn đứng vững trên mặt đất. Hắn ngửa đầu, chăm chú nhìn bốn đầu thiên long trên không. Trong ánh sáng màu đỏ của ánh mặt trời đó, hắn có thể nhìn thấy một hư ảnh chiến xa như ẩn như hiện. Trên chiến xa mơ hồ có thể còn thấy được một hư ảnh cao lớn đứng sững ở trong ánh sáng màu đỏ đó. Cả người này tản phát ra một cổ khí tức vô thượng, vô cùng cao quý. Đồng thời, chung quanh cổ hư ảnh này, mây mù và hư không không ngừng biến ảo, không ngừng diễn hóa ra cảnh tượng các thần ma cường đại nhất trong thiên địa đang chiều bái hắn. Thiên đế chiến xa, cái chân quý nhất của vật này không phải là di hài của bốn con thiên long mà là chiếu hình của thiên đế. Chỉ dựa vào hư ảnh đó, Dương Hoàng có thể đạt được sự hỗ trợ cùng với đại khí vận của thiên đế. Thiên đế chiến xa, lại là thiên đế chiến xa. Xong rồi, không ngờ anh Vũ Hầu Dương Hoàng lại tới đây. Một cường giả thiên tượng cảnh, chúng ta trốn không thoát rồi. Ngay lúc bốn đầu viễn cổ thiên long xuất hiện trên bầu trời thì cả Tây Nhị Thành liền hỗn loạn. Tất cả người trong tông phái đều bất an. Đây chính là thực lực của Dương Hoàng sao? Phương Vân ngơ ngác nhìn Dương Hoàng ở trên bầu trời. Những gì mà Dương Hoàng xuất ra đã gần với thần uy lắm rồi. Trước cỗ lực lượng này thì đừng nói là xuất thủ, Phương Vân có thể đứng được là đã không tệ rồi. Cách đó không xa, Tần Sơn Minh vốn đinh ninh rằng hắn đã sắp chết. Đột nhiên phát hiện thấy Dương Hoàng thì không khỏi vui mừng. Đại nhân, tiểu nhân tham kiến Võ Hầu đại nhân. Bỗng nhiên có một đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống đánh Tần Sơn Minh thành phấn vụn. Âm thanh lạnh lùng của Dương Hoàng vang khắp thiên địa. Tần Sơn Minh cấu kết với Thiên Tà Tông, tội chết. Phương Vân chấn động trong lòng. Nhìn Tần Sơn Minh bị Dương Hoàng giết chết, Phương Vân hiểu rõ lần này hắn đã chết oan rồi. Hắn hiện tại đã mất đi giá trị lợi dụng, lại còn dính vào Thiên Tà Tông. Dương Hoàng không thể không giết hắn. Dương Hoàng sau khi giết Tần Sơn Minh thì lập tức rời sự chú ý nhìn đến Phương Vân là người duy nhất còn đứng ở ngoài thành. Phương Vân, nhìn thấy bổn tọa, ngươi còn không hành lễ ư? Âm thanh vừa phát ra thì hư không trên đỉnh đầu Phương Vân biến hóa, hiện ra hình dạng một ngọn núi. Phương Vân lập tức cảm giác được cả người của mình đang trầm xuống, dường như lực lượng của tất cả trời đất đang nhìn về mình, chỉ cần mình dám nói một chữ không thôi là lập tức mình sẽ bị chấn nát. Phương Vân nghĩ ngợi một lúc, rốt cuộc khẽ khom người, thi lễ một cái. Bình Bắc tướng quân Phương Vân, ra mắt anh Vũ Hầu, tình thế không so được với người mạnh hơn. Những gì Dương Hoàng đang thể hiện chính là thực lực áp đảo tất cả. Chỉ cần Phương Vân không thi lễ thì lập tức sẽ bị Dương Hoàng cho một cái tội danh lớn. Ha ha ha, âm thanh Dương Hoàng vang dội cả thiên địa. Mặc dù Phương Vân chỉ khom thân một chút, cũng không có quỳ gối, nhưng Dương Hoàng vẫn cao hứng cười lớn lên. Điều này đại biểu cho sự thắng lợi của thực lực. Trước thực lực tuyệt đối thì bất kỳ chí mưu, thủ đoạn nào cũng là vô dụng cả. Phương Vân vừa thi lễ một cái thì lập tức cái uy áp khiến trời long đất lở liền biến mất. Rồi lực chú ý của Dương Hoàng rất nhanh đã rời khỏi người Phương Vân. Tây Nhị Thành bị tông phái cầm giữ. Triều đình có lệnh, tất cả người trong tông phái giết chết không tha. Âm thanh vừa phát ra thì một cỗ lực lượng to lớn đã hướng tới tấn công Tây Nhị Thành. Cả vùng đất bị chấn động kịch liệt. Vô số người trong tông phái ở Tây Nhị Thành hét thảm một tiếng rồi miệng phun ra máu tươi, nằm uể oải ở trên mặt đất. Cường giả thiên tượng cảnh cường đại vô cùng, chỉ cần Dương Hoàng dùng uy áp thôi đã khiến cho tất cả cao thủ trong Tây Nhị Thành bị thương nặng. Ngâm, bốn đầu thiên long đột nhiên giống lên, rồi tám cái móng vuốt màu tím liền mạnh mẽ tấn công về một địa phương ở Tây Nhị Thành, đó chính là Yên Khuyết Lâu. Ùng ùng, đại địa chấn động, móng vuốt của bốn con thiên long không gì không phá nổi, đi sâu vào trong lòng đất. Dương Hoàng, ngươi dám ư? Một âm thanh quát lên từ dưới nền đất, đồng thời một cỗ khí tức cường đại khác cũng nhanh chóng xuất hiện trong cảm giác mọi người. Tụ Bảo Các chính là đầu đảng tội ác ở Tây Nhị Thành, giết. Một tiếng giết như hồng quang vô cùng vô tận từ dưới mặt đất tuôn trào ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 211, quân niệm sinh Dương Hoàng tới nơi này động thủ rõ ràng là vì nhìn trúng đồ của Tụ Bảo Các. Mí mắt Phương Vân nhảy lên, tên Dương Hoàng này từ kinh thành đi đến rồi nhằm thẳng Tụ Bảo Các mà tấn công, rõ ràng là vì nhìn trúng đồ của Tụ Bảo Các. Phương Vân vô cùng hiểu rõ, lấy thực lực của Dương Hoàng bây giờ thì đồ ở trong Tụ Bảo Các có thể lọt vào mắt hắn sợ rằng cũng chỉ có mấy món địa nguyên pháp khí. Ùng ùng, mặt đất chấn động kịch liệt. Vào thời điểm đạo hồng quang lao xuống thì cũng có một vòng quang màng màu hoàng kim đột nhiên từ dưới lòng đất bắn ra. Tiếp theo đó là các màu đỏ, vàng, bạc. Bốn trọng cấm chế của Tụ Bảo Các vừa mới xuất hiện thì đã bị Dương Hoàng đánh tan hết. Mỗi khi một đạo cấm chế bị đánh phá thì sẽ phát ra âm thanh còn dữ dội hơn so với lôi đình, dường như cả bầu trời cũng bị sập xuống. Bốn đạo cấm chế vừa bị phá thì rốt cuộc có một đạo bạch quang mênh mông như Trường Giang và Hoàng Giang từ dưới đất xông ra. Đạo bạch quang này nhất thời ngăn cản được đạo hồng quang, đồng thời có một tiếng thét giận dữ từ trong phát ra. Dương Hoàng, đắc tội với Tụ Bảo Các chúng ta, ngươi sẽ phải hối hận. Tam đệ, các ngươi chạy mau đi. Dường như là cùng một thời gian, có vài thân ảnh từ dưới đất bay lên, nhanh chóng bay về các hướng xa. Trốn. Âm thanh lãnh mạc mà cao ngạo của Dương Hoàng vang vọng khắp trời đất Tây Nhị Thành, giống như là chúa tể của thiên địa đang nói ra. Trốn được không? Âm thanh vừa phát ra thì đột nhiên các đám mây ở trên trời cao hội tụ lại, rồi hóa thành một bàn tay vô cùng khổng lồ mạnh mẽ đánh xuống. Mấy đạo thân ảnh kia bị bàn tay to này đánh trúng lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi từ không trung rớt xuống. Địa biến cảnh cùng thiên tượng cảnh, chênh lệch quá xa. Tam đệ, một tiếng kinh hô vang lên, đồng thời luồng bạch quang tiêu tán đi. Một thân ảnh phá không bay ra bao lấy hết đám người kia, rồi nhanh chóng bay về phía xa. Hừ, Dương Hoàng hừ lạnh một tiếng. Không gian liền biến ảo rồi một bàn trưởng lại đột nhiên hiện lên, lấy thế lôi đình vạn quân đánh về mấy người đang chạy trốn. Hoàng Thiên Ngọc Ấn, bảo cho ta. Đột nhiên Phương Vân có cảm giác được đối phương dường như đã ném ra vật gì đó. Âm thanh vừa phát ra thì một cỗ dao động hủy thiên diệt địa từ bên trong Tây Nhị Thành truyền đến. Chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm vang lên. Rồi trên bầu trời Tây Nhị Thành xuất hiện một luồng sáng còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời. Phương Vân theo bản năng nhắm hai mắt lại. Tụ Bảo Các dù sao cũng là Tụ Bảo Các, ở đây cũng có vô số bảo bối. Dương Hoàng đã khinh thường rồi. Uy lực tự bảo của pháp khí vô cùng cường đại. Phương Vân có cảm giác nếu như mình mà đối mặt với chiêu này thì trăm triệu lần ngăn cản không nổi. Cho dù là địa biến cảnh, nhưng dưới uy lực tự bảo của pháp khí ban nãy thì cũng bị nổ hài cốt cũng không còn. Bị pháp khí tự bảo chặn đứng lại, trưởng lực do Dương Hoàng phát ra cũng bị chấn nát. Lưu lại cho ta. Dương Hoàng hừ lạnh một tiếng, dường như đã thật sự nổi giận rồi. Bốn đầu thiên long ngâm nga lên, thiên đế chiến xa lưu lại trong không khí luồng khí lãng khổng lồ rồi nhằm về phía đám người Tụ Bảo Các đang chạy trốn. Cường giả thiên tượng cảnh vô cùng cường đại, điều này không phải là nói chơi. Bốn đầu thiên long ngâm nga hướng về phía tây mà đuổi theo. Khoảng cách mấy ngàn trượng chỉ thoáng chốc là sẽ đuổi kịp, nhưng khi gần đến thì đột nhiên, mặt đất lại lần nữa chấn động, đồng thời một cỗ hắc khí phóng lên cao rồi nhanh chóng trải rộng ra, đem bầu trời hóa thành một mảnh hắc ám. Phong Thái Thương. Phương Vân huyền phù trên không trung khiếp sợ nhìn hướng Tây. Ở cuối đường chân trời đó có một thân ảnh hùng vĩ đang chậm rãi đạp từng bước đi tới. Mỗi một bước ra khiến cho cả vùng đất phải chấn động. Mặc dù cách rất xa, nhưng Phương Vân vẫn có thể thấy được mái tóc nửa trắng nửa đen đặc trưng của Phong Thái Thương. Tuy nhìn qua bước đi của Phong Thái Thương rất chậm, nhưng tuyệt đối không chậm. Chỉ mới có mấy bước thôi nhưng Phong Thái Thương đã từ đường chân trời rất xa chỉ còn cách có Tây Nhị Thành hơn mấy dặm. Từ người hắn toát ra mê khí như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt khắp vạn vật. Phong Thái Thương không hề nói gì cả, chỉ lặng lặng đứng trước người Dương Hoàng, giống như một mảnh vải to tớn cắt ngang Dương Hoàng và những người Tụ Bảo Các. Phong Thái Thương, ngươi muốn đường ta đi ư? Âm thanh của Dương Hoàng vang dội khắp thiên địa. Cảm nhận được khí tức cường đại của Phong Thái Thương, Dương Hoàng cũng không khỏi để cho thiên đế chiến xa chậm lại. Thấy Phong Thái Thương hiện ra ở đây, Dương Hoàng cũng không khỏi kinh ngạc. một người là đệ nhất cao thủ thanh niên của Ma Môn, một người là đệ nhất cao thủ thanh niên của Đại Chu Hoàng Triều. Hai người này lại gặp ở đây ư? Phong Thái Thương xuất hiện quá đột ngột, không giống như là tình cơ xuất hiện, mà dường như là vì tụ bảo các ở Tây Nhị Thành mà đến. Tây Nhị Thành hôm nay có 6 vị đại nho đương triều trấn áp, Phong Thái Thương lại dám xuất hiện ở đây. Hắn thật sự là tài cao hơn người, gan lớn bằng trời mà. Nghĩ đến 6 vị đại nho triều đình, đột nhiên lòng của Phương Vân hơi động, không tốt. Phương Vân cũng chẳng quan tâm đến việc quan sát Phong Thái Thương và Dương Hoàng giao thủ. Hắn cấp tốc đi đến phủ đệ của Bàng Cự Nguyên. Dương Hoàng vừa mới xuất thủ đã trấn áp toàn bộ cao thủ Tây Nhị Thành, nhưng hiện đã có Phong Thái Thương cản trở. Dương Hoàng nhất thời cũng không thể quan tâm những người này nữa. Nhưng sau khi giải quyết Phong Thái Thương xong, e rằng việc làm kế tiếp của Dương Hoàng chính là muốn đối phó với những người trong tông phái này. Trong những người đó tất có cả Bắc Đẩu Quân Vương Bàng Cự Nguyên. Cho dù thế nào đi nữa thì Phương Vân cũng không thể để Dương Hoàng mang người này đi. Ngay lúc Phương Vân đi về phương hướng phủ đệ của Bàng Cự Nguyên thì trong tai đã nghe được âm thanh của Phong Thái Thương. Bốn kiện địa nguyên pháp khí ngươi có thể lấy, sau đó hãy về đi. Âm thanh của Phong Thái Thương vô cùng vang dội, giống như là hai tòa núi lớn đụng vào nhau phát ra chấn động vậy. Hừ, khẩu khí lớn lắm. Bổn tòa cũng muốn thử xem rốt cuộc đệ nhất cao thủ thanh niên của Ma Môn có năng lực gì. Âm thanh vừa phát ra thì hồng quang khôn cùng đã trào tới Phong Thái Thương. Trong hồng quang đó, bốn con thiên long viễn cổ khổng lồ khàn giọng gầm thét, giống như là tia chớp mà phóng tới. Phương Vân cũng chẳng quan tâm đến cái đó, vội vàng vào phủ Bắc Đẩu Quân Vương. Vừa vào trong hành lang thì đã thấy Bàng Cự Nguyên đang được mấy tên hạ nhân đón hắn ngồi lên ghế, vẻ mặt lo lắng vô cùng. Khí tức cường đại của Dương Hoàng đối với cao thủ tu luyện võ đạo là chiêu chí mạng, nhưng đối với người bình thường thì lại không tạo thành thương tổn gì cả. Lúc này sắc mặt của Bàng Cự Nguyên tái nhợt như tờ giấy bạc, khóe miệng còn chảy máu, đang ngồi trên ghế không nhúc nhích được. Phương Vân liền bước nhanh tới, lấy một mảnh linh chi vạn năm nhét vào trong miệng Bàng Cự Nguyên, đồng thời quát lui mấy tên hạ nhân. Mấy hạ nhân trong phủ Bắc Đẩu Quân Vương cũng biết gã, cho nên khi nghe gã quát cũng vội vàng lui xuống. Chỉ chốc lát sau, trên mặt Bàng Cự Nguyên cũng đã khôi phục lại chút huyết sắc, hơi tỉnh lại. Bàng huynh, ngươi làm sao rồi? Phương Vân ân cần hỏi. Bàng Cự Nguyên nở nụ cười khổ, thực lực của Dương Hoàng thật đáng sợ. Nội lực của ta đã bị hắn đánh tan rồi, trong khoảng thời gian ngắn thì sợ rằng cả đi cũng không được. Ngươi phải nhanh chóng rời khỏi phủ Bắc Đẩu. Mục đích của Phong Thái Thương chỉ là ngăn cản Dương Hoàng bảo vệ tụ bảo các thôi, không thể nào cùng Dương Hoàng liều mạng đâu. Chờ sau khi xong việc bên đó, sợ rằng Dương Hoàng sẽ không tha cho người nào cả. Phương Vân nói, ta vốn định nhờ cậy ngươi hóa giải trận kiếp số này, nhưng giờ nhìn lại thì chỉ sợ rất khó. Trên mặt Bàng Cự Nguyên hiện ra nét bất đắc dĩ. Phương Vân như có điều suy nghĩ, chuyện này còn không nhất định. Không nói nhiều nữa, ngươi đổi y phục rồi giả trang làm thị vệ của ta đi. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Mặc dù nội lực của Bàng Cự Nguyên còn chưa hồi phục nhưng vẫn có năng lực khôi phục một chút hành động. Chỉ chốc lát sau, thì hắn đã bỏ đạo bào trên người rồi đổi lấy xiêm y một người bình thường uống. Nhưng vào lúc này, từ trong Tây Nhị Thành truyền đến một tiếng quát khẽ. Nguyên khí trong cả thiên địa cũng nổi sóng dữ dội. Lão sư xuất thủ rồi. Phong Thái Thương dù sao cũng là người trong Ma Môn. Mặc dù nho ra không thích Dương Hoàng nhưng lúc này chắc chắn đám người Quách Bá Tể sẽ giúp Dương Hoàng chứ không phải giúp Phong Thái Thương. Phương Vân cõng Bàng Cự Nguyên lên rồi bay lên trên bầu trời hướng về phía Tây. Lúc bay lên hắn cũng liếc mắt một cái, thấy đầy trời cũng là hồng quang cùng ma khí nồng đậm. Dường như một tiếng quát xích của đại nho cũng không làm cho Phong Thái Thương bị thương quá nặng. Phong Thái Thương, đây là ngươi tự tìm chết. Âm thanh của Dương Hoàng lại lần nữa vang lên, trong đó còn ẩn chứa sự tức giận. Thiên đế chiến xa, cộng thêm đại nho triều đình, hơn nữa còn có hắn nhưng Phong Thái Thương cũng không lùi bước. Điều này làm cho hắn tức giận vô cùng. quân niệm sinh, người được toàn cơ tiên sinh nói đến không chỉ có mình ta, ngươi còn chưa định ra sao? Từ trong ma khí cuồn cuộn truyền đến giọng nói của Phong Thái Thương, tiếng nói vang dội cả thiên địa. Quân tử chỉ dùng miệng chứ không động thủ, chuyện của các ngươi ta cũng không định nhúng vào. Một âm thanh dương dương tự đắc từ phía bên trên truyền đến, sau đó có một đạo thanh khí từ đường chân trời phát ra, lướt qua không gian rồi nhanh chóng xuất hiện trên bầu trời Tây Nhị Thành. Thanh khí mênh mông cuồn cuộn, bên trong còn có một con chim trắng to lớn, trên lông chim có một thư sinh phong lưu anh tuấn đang đứng. Tên thư sinh này có làn da trắng vô cùng, giống như thủy tinh vậy. Khóe miệng của hắn hơi mỉm cười, cái quạt lông hơi lay động, con ngươi của hắn sáng như ngôi sao. Quân niệm sinh vừa xuất hiện thì thanh khí liền phiêu lãng khắp cả thiên địa. Không chỉ là hồng quang của Dương Hoàng mà cả ma khí của Phong Thái Thương cũng bị bài xích ra. Hắn chẳng qua là tùy ý đứng đó thôi mà dường như đã thành trung tâm của thiên địa, hưởng thụ sự chú ý của ngàn vạn người. Lúc này đây, hắn đã trở thành đứa con cưng của đất trời rồi. Người này chính là quân niệm sinh. Thấy người này, con mắt của Phương Vân cùng Bàng Cự Nguyên cũng khẽ chấn động. Tên quân niệm sinh này gây cho người ta cảm giác như hắn là nơi tập trung của linh khí, phúc khí, cùng vận khí trong thiên địa, làm cho người ta không nhịn được mà sinh lòng ghen ghét. Dương Hoàng cùng Phong Thái Thương tuy cũng là rồng trong loài người, nhưng nếu so sánh với quân niệm sinh thì lập tức ảm đạm đi rất nhiều. Tâm niệm của Phương Vân vừa động, liền sử dụng vọng khí pháp của Thiên Tà Tông. Nhưng gã vừa mới sử dụng thì liền thấy trong phạm vi trăm trượng mà quân niệm sinh đứng thì tử khí không ngừng bay lên. Đám tử khí đó không ngừng diễn hóa thành long phượng giao nhau, phát ra tiếng long ngâm phượng minh. Cả người Phương Vân có cảm giác bị người khác đánh vào một quyền, tức muốn đến hộc máu. Số mệnh của quân niệm sinh quá kinh khủng rồi, kinh khủng đến mức dọa người. Chẳng những có tử khí của trưởng môn tông phái cùng với nhân hoàng mới có, mà đám tử khí đó còn diễn hóa thành long phượng. Số mệnh như vậy thì cho dù là trưởng môn tông phái cùng nhân hoàng thấy thì cũng phải tức lên không thôi. Bàng Cự Nguyên dường như biết Phương Vân đang sử dụng vọng khí pháp thì thản nhiên nói, ngươi bây giờ đã biết vì sao ta nói người này là đứa con được trời đất ân sủng rồi chứ? Phương Vân trầm mặc không nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, ai là thanh niên đệ nhất cao thủ? Quân niệm sinh vừa dứt lời thì liền nhìn về Tây Nhị Thành một hồi, Dương Hoàng cùng Phong Thái Thương tranh giành cũng chỉ là chuyện của tông phái. Mấy vị lão sư đã thối lui khỏi triều đình thì cũng đừng xen vào chuyện này nữa đi. Quân niệm sinh lại khôi phục lại bộ dáng dương dương tự đắc, khẽ quạt nói, học sinh vừa lúc cực kỳ ngưỡng mộ đối với học thức nho gia. Mấy vị lão sư đây học vấn cao thâm, hôm nay mạn phép mời các vị đến Thái Tố Sơn mở lớp giảng dạy đi. Phương Vân vừa nghe thế liền biến sắc, không ngờ quân niệm sinh này lại định xuất thủ với mấy vị lão sư. Cản rỡ, âm thanh tức giận của Quách Bá Tể từ trong thành truyền đến. Triều đình vẫn cho rằng tông phái là nguyên nhân làm cho cả thiên hạ đại loạn, đám người Quách Bá Tể làm sao có thể đến tông phái giảng dạy chứ? Mấy vị lão sư, đắc tội rồi. Âm thanh vừa phát ra thì một đoàn thanh khí như trường giang đại hải mạnh mẽ cuốn tới Tây Nhị Thành. Mấy vị lão sư tuổi tác đã cao, nhưng nếu quân huynh thành tâm dốc lòng cầu học thì không ngại để ta làm sư giảng bài chứ? Một âm thanh bình thản lại nổi lên, trong trước mắt thì đã có một đạo ngân hà cuốn tới. Đạo ngân hà này ngay tức khắc đem luồng thanh khí kia đánh tan xác, sau đó cuốn lấy cả Tây Nhị Thành rồi ngưng tụ thành một thân ảnh nho nhã đứng ngự lên trên Phương Vân. Lý Ước Huyền. Phương Vân vô cùng mừng rỡ, gã biết mấy vị lão sư đã được bảo vệ không có việc gì rồi. Tâm thần vừa động, Phương Vân liền mang theo Bàng Cự Nguyên đi đến phủ tướng quân. Trên đường đi qua Yên Khuyết Lâu, thấy mấy đạo thân ảnh, Phương Vân lập tức dừng lại. Mấy người đang nằm ở trên đất là Lục gia, thập tam gia của Tổ Bảo Các. Mấy người này dường như bị Dương Hoàng xuất thủ đánh xuống đây. Phương Vân có thể nhận ra hai người Lục gia và thập tam gia ở bên trong. Tổ Bảo Các có thể đồng thời mời được Phong Thái Thương cùng quân niệm sinh, năng lực này cũng quá đáng sợ rồi. ta bây giờ hãy cứu mấy người này đi, coi như làm một cái thiện duyên. Tâm niệm vừa động, Phương Vân liền đáp xuống đất để cứu mấy người này. Tụ bảo các nắm trong tay rất nhiều đan dược, pháp khí, linh thảo. Những vật này đối với Phương Vân là vô cùng trọng yếu. Người nào? Phương Vân, là ngươi ư? Thấy Phương Vân xuất hiện, Lục Gia liền có phản ứng đầu tiên. Lục Gia, thương thế của ngươi sao rồi? Phương Vân nói. Lục Gia cười khổ, không nặng nhưng cũng không nhẹ. Phân nhánh tụ bảo các chúng ta ở Tây Nhị Thành coi như xong. Không ngờ rằng Dương Hoàng lại đích thân chạy tới đây. Đây cũng là do chúng ta quá sơ suất. Đáng lẽ khi có số lượng lớn đan dược của hải tộc xuất hiện thì chúng ta phải cảnh giác mới đúng. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Ngươi trước tiên ăn lấy linh thảo này đi. Sau đó giả làm thuộc hạ của ta. Còn những chuyện khác thì để ngày sau tính đi. Phương Vân vội vàng nói. Trong mắt Lục Gia hiện ra thần sắc cảm kích, vốn tình huống của hắn bây giờ là thoát không được nhưng không ngờ Phương Vân lại ra tay giúp đỡ. Phương Vân lấy ra một mảnh linh chi vạn năm đưa cho hắn, sau đó liền nhìn những người khác. Đáng tiếc, Phương Vân lắc đầu, tuy trong ngực những người này còn có đan dược chữa thương nhưng căn bản không kịp sử dụng. Một trưởng của Dương Hoàng đã trực tiếp cắt đứt đường sinh cơ của bọn họ. Lúc mà Phương Vân tìm thấy họ thì vị cường giả địa biến cảnh thập tam gia chỉ kịp mở mắt một cái rồi chết đi. Đi thôi. Phương Vân mang theo Lục Gia có vẻ mặt đau khổ đi về phủ tướng quân. Trừ Lục Gia có cảm giác thương tâm thì Phương Vân cũng chẳng có cảm giác gì cả. Tất cả mọi người chỉ có duyên gặp mặt chứ chưa có giao tình gì. Bảng huynh, Lục Gia các ngươi ở chỗ này chữa thương đi. Lát nữa Dương Hoàng có tới cha thì cứ nói hai người là hộ vệ của ta. Hai người gật đầu. Sau khi an bài hai người thỏa đáng, Phương Vân liền nhanh chóng ra khỏi phủ tướng quân. Còn bầu trời ở bên ngoài Tây Nhị Thành lúc này đã trở nên một cục diện vô cùng quỷ dị. Ở chỗ này, giờ đây đang trở thành nơi tụ họp của bốn cao thủ thanh niên kiệt xuất nhất đương thời. Dương Hoàng cùng Phong Thái Thương thì lạnh lẽo nhìn nhau. Còn Quân Niệm Sinh cùng Lý Ước Huyền thì cũng không có mạo hiểm xuất tù. Nhìn thấy đội hình như vậy, Phương Vân cũng cảm thấy vô cùng quỷ dị. Quân Niệm Sinh mặc dù thoạt nhìn thì đi chung với Phong Thái Thương, nhưng hai người vốn là một đạo một ma cho nên không thể nào cùng một ruột với nhau. Còn Lý Ước Huyền tuy ra tay ngăn cản Quân Niệm Sinh, nhưng cũng chẳng có quan hệ tốt đẹp gì. Bình thường thì bốn người này cho dù cột chung một chỗ nhưng cũng không có quan hệ gì. Không ngờ hôm nay lại vì một tụ bảo các mà tụ họp ở Tây Nhị Thành. Một hồi lâu sau, có ý tứ lắm, không ngờ Thái Tố phái lại cùng truyền nhân kiệt xuất nhất của Ma Tông đến. Dương Hoàng là người đầu tiên đánh vỡ sự trầm mặc. Ngươi nói sai rồi, ta cùng hắn đồng hành nhưng không cùng đường. Quân Niệm Sinh lắc đầu cười nói. Mặc dù hiện giờ bốn người đang đối mặt nhau, nhưng hắn lại trò chuyện vô cùng vui vẻ, không hề ngưng trọng như những người khác. Không nên đánh đồng ta với hắn, ta chỉ là không muốn chỗ tốt của thiên hạ bị một mình hắn độc chiếm. Áo bào Phong Thái Thương phần phật trong hư không, hắn hờ hững nói. Một câu nói vô ý nhưng làm địch ý trong mắt Dương Hoàng cũng giảm đi không ít. Chính xác mà nói thì hắn cũng không thích gì Quân Niệm Sinh này. Cái quạt trong tay của Quân Niệm Sinh, thậm chí cả đồ buộc tóc cùng đai lưng của hắn đều là địa nguyên pháp khí. Trong khi đó Dương Hoàng hắn vì vài món địa nguyên pháp khí phải chạy đến Tây Nhị Thành, nhưng Quân Niệm Sinh thì lại có nhiều như dâu cải trắng vậy. Điều này làm cho Dương Hoàng cảm thấy ghen tị vô cùng. Nếu như không phải trong tay hắn có thiên đế chiến xa do Hoàng thất ban cho thì lúc này Dương Hoàng đã không nhịn được mà cùng Phong Thái Thương liên thủ đánh Quân Niệm Sinh. Chuyện của hai người bọn họ ta sẽ không nhúng tay vào, còn mấy vị lão sư của ngươi... Chỉ cần họ không nhúng tay vào thì sẽ không sao cả. Quân Niệm Sinh nở nụ cười nhìn Lý Ước Huyền. Nghe thấy thế, cả Phong Thái Thương cùng Dương Hoàng đều có chút động nhìn Lý Ước Huyền. Quân Niệm Sinh mặc dù nói đứng ở ngoài nhưng Dương Hoàng không tin chút nào. Nếu như thật sự Lý Ước Huyền đứng ở ngoài thì Dương Hoàng hắn cũng không có chút nắm chắc chút nào cả. Hắn còn tới mức cuồng vọng cho rằng một mình hắn có thể đối đầu với cả hai tên tuyệt đỉnh cao thủ của Ma Đạo và Đạo Môn. Về phần Phong Thái Thương thì hắn nhìn về Lý Ước Huyền cũng cực kỳ ngưng trọng. Phong Thái Thương vô cùng hiểu rõ Quân Niệm Sinh, tuy người này nói chuyện có vẻ không quan tâm, nhưng lúc xuất thủ thì tuyệt đối không nương tay chút nào. Lý Ước Huyền có thể đánh tan luồng thanh khí của Quân Niệm Sinh thì thực lực tuyệt đối sẽ không thua kém Quân Niệm Sinh bao nhiêu cả. Ánh mắt của mọi người lúc này đều nhìn về Lý Ước Huyền. Các ngươi đi đi. Áo bào trắng của Lý Ước Huyền nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Người của Tổ Bảo Các đã rời đi. Nhiệm vụ mà Toàn Cơ Tiên Sinh giao cho cũng đã hoàn thành. Các ngươi có thể đi được rồi. Ánh mắt của Lý Ước Huyền vẫn bất động như núi. Số mệnh Quân Niệm Sinh mạnh đến mức khiến cho Dương Hoàng cùng Phong Thái Thương không khỏi sinh lòng đố kỵ, nhưng chỉ có hắn vẫn không thèm để ý chút nào. Cho dù là khí mạnh như đào hải của Phong Thái Thương hay khí phách vô cùng của Dương Hoàng hoặc số mệnh kinh người của Quân Niệm Sinh thì không hề làm cho mắt hắn phải biến hóa. Lời này của hắn vừa ra thì không khí ở giữa bốn người cũng hòa hoãn không ít. Quả thật là người của Tổ Bảo Các đã rời đi thì bốn người cũng không cần thiết phải đối địch nữa. Mặc dù nói tông phái cùng triều đình luôn đối địch nhau nhưng chuyện này cũng không liên can đến bọn họ. Nhưng mà, câu nói tiếp theo của Phong Thái Thương lại làm cho tình thế chuyển biến đi. Chuyện đáp ứng Toàn Cơ Tiên Sinh chỉ là một trong những mục đích ta đến đây. Trước khi rời đi thì ta còn có chuyện cần làm. Ánh mắt Phong Thái Thương bỗng nhiên nhìn về Phương Vân. Quát to lên, Phương Vân, theo ta trở về Ma Tông. Tới, lòng của Phương Vân hơi trầm xuống. Hắn biết chuyện hắn diệt Cửu Khúc phái cuối cùng đã bị Ma Tông tìm đến cửa. Đúng là có báo ắt sẽ bị báo mà. Ta ở trong động phủ Bắc Minh lấy đi máu huyết côn bằng của hắn. Lúc này Phong Thái Thương lại đánh bậy đánh bạ tìm được trên đầu của ta. Ha ha. Nghe thấy câu nói của Phong Thái Thương thì Dương Hoàng lại cười lớn một tiếng. Thu hồi thiên đế chiến xa lại. Vậy thì ta sẽ không quấy rầy đại sự của Phong huynh nữa. Vừa dứt lời thì Dương Hoàng đã lui ra sau đến mấy trăm trượng. Nếu như Phong Thái Thương có thể đem Phương Vân về Ma Tông thì Dương Hoàng cũng sẽ vui mừng vô cùng. Lấy ân oán của hắn và Phương gia thì hắn sẽ không bao giờ trợ giúp Phương Vân. Có ý tứ. Quân Niêm Sinh lắc đầu một cái rồi cũng thối lui ra ngoài. Biểu lộ lập trường của mình. Ầm ầm. Phong Thái Thương từ từ đi tới, mỗi bước đi làm cho cả hư không phải chấn động. Nhưng vừa mới đi được hai bước thì đã có một đạo thân ảnh chắn trước mặt hắn, đó là Lý Ước Huyền. Ngươi muốn ngăn trở ta? Con mắt của Phong Thái Thương hơi co lại, lạnh lùng nói. Ngươi muốn mang hắn đi? Có thể, chỉ cần ngươi có thể qua sông ải của ta. Lý Ước Huyền đứng ở trong gió, vẻ mặt không biến hóa bao nhiêu. Không khí lại lần nữa có sự biến hóa ảo diệu, khuôn mặt của Phong Thái Thương biến hóa không thôi. Trong bốn người thì số mệnh của hắn là kém nhất, Dương Hoàng thì có thiên đế chiến xa, Quân Niệm Sinh thì có bảo khí của Thái Tố Phái, Lý Ước Huyền thì có Hạo Nhiên Trường Kiếm cùng Hạo Nhiên Ngân Sa của Tắc Hạ Học Cung, duy chỉ có hắn không có gì cả. Cao thủ giao đấu thì một chiêu hay mười chiêu cũng không có sự khác biệt gì. Vừa rồi thì Phong Thái Thương đã bị thương, mà Lý Ước Huyền vẫn không sao cả. Hơn thế nữa thực lực của Lý Ước Huyền thì ngay cả Quân Niệm Sinh cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Nhân vật như vậy thì Phong Thái Thương cũng không có nắm chắc chiến thắng. Mặc dù Phong Thái Thương không sợ hãi Lý Ước Huyền, nhưng hắn biết có Lý Ước Huyền ở đây thì mình không thể nào mang Phương Vân về được. Hừ, bản thân ta cũng muốn xem thử ngươi có thể che chắn hắn đến khi nào. Âm thanh vừa phát ra thì Phong Thái Thương đã hóa thành một đạo cầu vồng hắc sắc phá không rời đi. Quạt lông của Quân Niệm Sinh khẽ vẫy một chút. Hai vị, ngày sau còn gặp lại. Vừa dứt lời thì cũng đã hóa thành một luồng thanh khí bay đi. Hai người vừa đi thì không khí khẩn trương cũng biến mất hẳn. Dương Hoàng nhìn Lý Ước Huyền hừ lạnh một tiếng rồi lao thẳng tới Yên Khuyết Lâu để lấy vài món địa nguyên pháp khí mà hắn đã giam giữ khi nãy. Dương Hoàng vừa đi thì Lý Ước Huyền cũng hóa thành một đạo ngân hà tới trên phủ tướng quân. Cái này cho ngươi. Lý Ước Huyền nói xong thì đã đưa một trang giấy tới cho Phương Vân. Phương Vân cũng chưa nhìn vào mà hỏi lại. Còn một trang nữa. Lý Ước Huyền gật đầu. Đôi mắt nhìn về Phương Vân có chút biến hóa. Ừ, lấy tiến cảnh của ngươi hiện nay thì mấy tháng sau sẽ nhận được thôi. Vừa dứt lời thì đã hóa thành một đạo ngân hà hướng tới một giảng đường trong thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. chương 213, ngay mặt mà nói chờ sau khi Lý Ước Huyền rời đi, Phương Vân mở phong thư ra, mấy hàng chữ nhất thời đập vào mắt. Ngày 23 tháng 9, năm thiên mệnh tử dần, chiếu ngôi địa sát, thương long gặp thiên sát, mau chóng đi. Phương Vân chấn động trong lòng, hắn không cần suy nghĩ cũng biết Tây Nhị Thành chính là đất sát tinh, mà ở phong thư thứ nhất thì Lý Ước Huyền cũng đã nhắc đến việc hung loan giết thương long. Thương long này đúng là chỉ mình. Trong các tinh tượng thì thiên sát là chỉ người có mệnh đau khổ, lắm tai nạn. Cái này hẳn là nói về phong thái thương. Phương Vân suy nghĩ trong lòng. Khác với phong thư lần trước, phong thư này lại nặng ở một chữ gặp. Phương Vân trầm ngâm một lát liền hiểu được. Võ đạo của phong thái thương hơn ta quá xa. Một chữ gặp cũng có thể diễn hóa thành chữ giết, cũng có thể thành chữ. Mà Ma Tông Sơn chính là thánh địa của ma đạo, cao thủ ma đạo ở đó như đầm rồng hang hổ. Nếu như phong thái thương bắt ta tới đó, rồi dựa vào việc lão sư của ta diệt toàn bộ cửu khúc phái thì lúc đó ta chỉ còn có con đường chết, không ai cứu được cả. Tắc Hạ học cung viết phong thư này chính là để nhắc nhở ta, mà việc Lý Ước Huyền đỡ lấy phong thái thương cũng đã rơi vào chữ gặp rồi. Phương Vân hiểu. Tuy Lý Ước Huyền chỉ nói mấy câu, nhưng vô hình chung đã thay hắn hóa giải khó khăn. Còn một phong thư nữa. Nắm chặt phong thư thứ hai trong tay, trong lòng Phương Vân không khỏi khẩn trương lên. Chỉ cần nhận được phong thư thứ ba nữa thôi là hắn có thể biết được chân tướng. Tứ đại giám sát sứ nghe lệnh, lập tức phong tỏa cửa thành, một người cũng không buông tha. Dương Hoàng lúc này đã trấn áp xong mấy món địa nguyên pháp khí của tổ bảo các. Từ trong lòng đất đi ra, thuộc hạ tuân lệnh. Phong, Lôi, Vân, Thủy tứ đại giám sát sứ ở cửa thành ầm ầm đáp lại. Tiếp theo đó đại quân ầm ầm hành động bắt đầu phong tỏa cửa thành, mà tứ đại giám sát sứ thì hóa thành cầu vồng chia ra trấn áp tứ phương tám hướng Tây Nhị Thành. Chỉ cần thực lực còn chưa đạt đến địa biến cảnh thì căn bản không thể nào từ thuộc hạ bọn họ mà chạy trốn. Bên trong Tây Nhị Thành bắt đầu hỗn loạn cả lên. Một lượng lớn quân đội tràn vào bên trong Tây Nhị Thành bắt đầu bắt người trong tông phái. Phương Vân nhìn thấy hết thảy chỉ có thể lắc đầu. Dương Hoàng bây giờ là anh Vũ Hầu, hơn nữa còn lấy danh nghĩa là bắt người trong tông phái. Danh chánh ngôn thuận, không ai có thể làm gì được hắn. Đại nhân, làm sao bây giờ? Chỉ chốc lát sau, Chu Hân cùng Sở Cuồng mang quân đội từ Đông Giáo Trường qua phục mệnh. Mấy người các ngươi trước tiên về trong phủ tướng quân đi. Hơn nữa, trong phủ tướng quân còn có mấy người, các ngươi tìm mấy bộ chiến giáp cho bọn họ mặc vào. Vâng, đại nhân, mấy người cung kính đáp. Trần Liệt, ngươi đi ra ngoài tìm Quách lão sư. Phương Vân mắt lộ suy tư, trầm ngâm nói, xin mấy vị lão sư ra mặt ngăn cản Dương Hoàng. Sự hỗn loạn của Tây Nhị Thành là do có tà phái, nhưng đầu đảng đã bị giết hết, số còn lại tuy có ác nhân nhưng cũng chỉ rất ít. Hơn nữa, Tây Nhị Thành mặc dù có tông phái, nhưng cũng chỉ là một số tông phái nhỏ, không thể làm gì được. Sự phồn hoa của Tây Nhị Thành cũng có công của bọn họ. Nếu như những người này bị bắt hết thì sau này sự phồn hoa của Tây Nhị Thành cũng sẽ không còn nữa đâu. Phương Vân hiểu rõ Tây Nhị Thành này ở xa cũng không có gì đặc sắc. Nếu như không phải nơi này có tủ bảo các mở phân lâu, hơn nữa có nhiều tông phái này thì căn bản không có phồn hoa như vậy. Ở nơi này cũng chỉ có một ít tông phái nhỏ, cũng không gây ra chuyện gì quá lớn, không cần quá mức để ý. Vâng, đại nhân. Trần Liệt sau khi lĩnh mệnh liền nhanh chóng rời đi. Trong mọi người ở đây thì chỉ có Trần Liệt là có thể tin Chu ONG, hơn nữa cũng vô cùng tầm thường, sẽ không bị Dương Hoàng chú ý. Phương Vân an tâm ngồi ở trên đại điện. Trong lòng hắn hiểu rõ, lấy thân phận của Dương Hoàng tuy nói là gióng trống khua chiêng đi trấn áp tông phái, nhưng mục đích chủ yếu nhất đó là, thứ nhất là đi bắt người cướp bảo tàng của tổ bảo các, thứ hai là đối phó mình, những người khác đối với hắn cũng chỉ là râu ria mà thôi. Hắn thậm chí có thể suy đoán nếu như đám người Quách bá tể tự mình ra mặt thì sợ rằng không cần phí sức gì Dương Hoàng cũng sẽ đáp ứng thả người. Sau khi xuất quan thì Dương Hoàng đã thay đổi rất nhiều, cũng đã biết lấy lòng Tam Công. Dương Hoàng, ngươi quả nhiên có tiến bộ, bản thân ta cũng muốn nhìn lần này ngươi lại giở thủ đoạn gì. Phương Vân ngồi ở trên đại điện, an tĩnh đợi chờ. Sự hỗn loạn trong thành kéo dài đến nửa canh giờ, sau đó đã dần bình thường lại. Đại nhân, sau khi mấy vị lão tiên sinh ra mặt, phần lớn tu sĩ trong thành đã được thả ra. Trần Liệt chạy về phủ tướng quân, hưng phấn nói. Mà ở bên cạnh đại điện, Bàng Cự Nguyên lúc này đang mặc trang phục nho ra, trông như phụ tá bỗng nhiên mở mắt lộ vẻ vui mừng. Đi xuống đi. Bàn tay của Phương Vân khẽ nâng lên, dừng lời của Trần Liệt lại. Trong mắt Trần Liệt hiện lên chút ngạc nhiên, nhưng mà cũng không nhiều lời. Mới vừa xoay người thì đã thiếu chút nữa đụng vào một người, vội vàng lui về sau mấy bước. Hầu, ra. Trần Liệt hoảng sợ, lúc này anh Vũ Hầu Dương Hoàng mang theo Phong, Lôi, Vân, Thủy Tứ Đại Giám Sát Sứ đang đi qua cửa tiến vào đại điện. Dương Hoàng nhìn lướt qua Trần Liệt, trong mắt xẹt qua một tia cười lạnh trên, bọn họ theo ta tới đây. Trần Liệt sợ hết hồn, vội vàng hạ đầu xuống, thuộc hạ ra mắt Võ Hầu. Phương Vân từ trên bảo tọa đứng lên, cũng không có bao nhiêu thành ý nói. Những người khác thì rối rít hành lễ. Hừ, Dương Hoàng hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn qua đại điện, rồi ánh mắt rơi lên trên người Triệu Bá Ngôn, Lục Gia cùng Bàng Cự Nguyên, bắt lại. Dạ, tứ đại giám sát xử liền động, chuẩn bị bắt ba người này lại. Ai dám? Phương Vân hừ lạnh một tiếng, từ trên bậc thang từ từ đi xuống. Dương Hoàng đứng chắp tay, Phương Vân, mấy người này là trong tông phái, là trọng phạm triều đình. Ngươi muốn bao che bọn họ sao? Hừ, tông phái hay không ta không biết, nhưng mà mấy người này giờ đây là thuộc hạ của ta. Dương Hoàng, chuyện của hai chúng ta người trong thiên hạ đều biết, ngươi muốn lấy việc công làm việc tư sao? Xem ra, chúng ta lại muốn tới Tam Đường hội thẩm lần nữa. Trong mắt Phương Vân xẹt qua tia hàn quang, triều đình vẫn là triều đình. Dương Hoàng dù cho có bản lĩnh đến đâu thì cũng phải dựa theo quân kỷ mà làm. Dương Hoàng hiện lên vẻ tàn khốc, nhưng vẫn bất động như cũ. Mấy người này là người trong tông phái. Trên người bọn họ còn có khí tức do ta lưu lại. Ngươi cho là có thể giấu ta được sao? Nếu Võ Hầu đã thừa nhận thì tốt quá. Mấy người này là phụ tá của ta. Vì chỉ lành cho họ mà ta đã hao phí 10 mảnh linh chi vạn năm, 8 viên đan dược cực phẩm.